Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, thứ 565 chương Huỳnh Hoạc Thi, tỷ như Mặc Hiên Nhi Tử, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thiếu niên chọn chính là cùng lành lạnh như nhau cơ điện phương. Hướng, hắn sẽ phải ở bát tiếng đồng hồ nội, nhìn xong kia một bộ tam bản. Cộng lại thật giống như thư như nhau hậu bản thuyết minh. Tịnh phải biết thư thượng nói nguyên lý, ở không có lắp ráp kết cấu đồ dưới tình huống, đem kia một chỉnh dương linh bộ kiện lắp ráp thành một cái người máy. Bởi vì tuổi nhỏ như thế, cũng không có khả năng làm ra cái gì nghiên cứu khoa học thành quả. Không thể tượng Ôn Tiểu Tỉnh năm đó tiến huỳnh hoặc thời gian như vậy. Ôm một cái có thể đương người làm vườn phẳng chân thỏ liền đi. Cho nên thi trọng điểm điểm là nghĩ chọn có thể bồi dưỡng hảo mầm. Huỳnh Hoạc nhìn chúng bọn họ chỉ số thông minh, cũng nhìn chúng bọn họ năng lực học tập. Kỳ An Trần nghe nói cái đề mục này sau, liền triệt để buông tha vây xem ý niệm mần đi. Dù sao đi cũng xem không hiểu. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.